An Tiểu Nhiễm là một tốt lắm tâm đích cô gái, nghe xong về sau, dùng một loại rất thương tiếc đích ánh mắt nhìn Diệp Không. Lão thầy thuốc Giang Văn Nghệ chú ý tới những này, cười nói, Tiểu Nhiễm thầy thuốc thật là rất có đồng tình tâm. Các ngươi là tốt lắm đích bằng hữu đi được. Sao? Đừng có gấp. Bây giờ là nào một loại còn không xác định đâu. Đi trước làm kiểm tra đi được. Sao? Hiện tại xã hội, trong bệnh viện kiểm tra thiết bị càng là tiên tiến phức tạp. Hoàng Tước Khải cũng giúp không được vội. An vị tại phòng đích một góc xem quan não bên trong đích tư liệu. An Tiểu Nhiễm mang theo Diệp Không đi làm từng cái đích kiểm tra. Hắn đích não bộ bình thường, não sống bình thường, các loại chỉ tiêu bình thường. Càng là đây từng cái đích chỉ tiêu bình thường, Tiểu Nhiễm thầy thuốc liền càng thêm đích lo lắng. Bởi vì cứ như vậy, đã nói lên Diệp Không rất có thể có cái gì thống khổ đích hồi ức. Cũng không biết hắn có cái gì thống khổ cùng khủng bố đáng sợ đích hồi ức khiến để tránh hắn phong tỏa trí nhớ đâu. An Tiểu Nhiễm tâm địa thiện lương mà mềm mại. Ngay tại Diệp Không nằm ở làm một cái quét ngắm kiểm tra đích thời điểm, nàng đem mình đứt tay nhỏ bé nhét vào Diệp Không đứt một bàn tay bên trong. Diệp Không bắt lấy An Tiểu Nhiễm đứt tay nhỏ bé, nhất thời trong lòng bang bang nhảy, nắm chặt cảm giác mềm mại đứt. Nơ căng cứ kiểm tra ngươi thân thể tốt giống như một cái khỏe mạnh đứt trâu, bất quá đây trí nhớ. Lão Giang thầy thuốc vốn có muốn nói, trí nhớ không khôi phục cũng không có việc gì. Bất quá nghĩ vậy nhưng mà Trần Trạch Lâm tự mình đến an bài, phải giúp Diệp Không khôi phục trí nhớ đứt. Nên vậy ăn trước một ít bổ não đứt dược đi được sao? Giang Văn Nghệ suy nghĩ một cái, mở ra một cái đống lớn đứt viên thuốc, có ăn cũng có vai tim vào đứt. Chờ lại Diệp Không từ trong bệnh viện cầm một đống dược đi ra, Hoàng Tước Khải nói chúng ta trở về đi. Diệp Không do dự một chút, mở miệng nói, ngươi đi về trước đi, ta còn có chút việc. Nguyên lai, từ lúc ngày hôm qua nhìn thấy liệt diễm đao sử dụng đứt vỏ trang áo giáp cùng liệt diễm đao về sau, hắn cũng muốn làm cho một ít như vậy đứt trang bị. Như vậy liền càng dễ dàng chiến thắng không phải? Bất quá hắn là đúng. Vân bí mật tham gia B. K. Cho nên mua vỏ trang áo giáp sự việc cũng không hảo đối với đúng Hoàng Tước Khải nói. Hoàng Tước Khải hôm nay tâm tình không tốt cũng không có hỏi nhiều, mình mở xe ly khai. Mệnh Thập Tam cho ta tra một cái phụ cận đích tương quan cửa hàng. Chỉ chốc lát chung quanh mấy chục nhà lớn lớn nhỏ nhỏ đích vỏ trang áo giáp cùng vũ khí đích cửa hàng đều bày ra đi ra. Những này áo giáp trang bị đều nhất định phải hiện thực có được B. K. mới có thể xuất hiện. Cho nên ta nhất định phải hiện thực bên trong mua. Diệp Không lập tức đi bộ đi hướng gần nhất đích một nhà vỏ trang cửa hàng. Mặc dù ở mạng toàn cầu cũng có thể giả thuyết mua đưa hàng tới cửa, bất quá Diệp Không đối với đúng trang bị đức yêu cầu cao. Hay là còn là vẫn là quyết định tới cửa xem hàng. Nga, vị này quan quân, ngươi cần nào loại trang bị, là áo giáp hay là vũ khí? Là áo giáp quân dụng hay là còn là vẫn là định chế áo giáp? Là đúng vân súng ốm vũ khí hay là còn lạc, vẫn là siêu hợp kim đao kiếm. Đi vào nhà này có rơi xuống đất lớn thủy tinh. Nhìn rất xa hoa rộng rãi đứt vỏ trang cửa hàng. Một cái xinh đẹp nữ nhân viên cửa hàng đi tới hỏi. Diệp Không nói, đều muốn phải, xem trước một chút. Nữ nhân viên cửa hàng lấy là lấy làm cho rằng đến đây làm ăn lớn. trong lòng nói vị này ngây ngốc hạ sĩ nguyên lai là cái kẻ có tiền. Vội vàng vui vẻ nói, chúng ta nơi này có tối tân khoản đích quân dụng võ trang áo giáp, ngươi muốn nào loại loại. Diệp không nghĩ đến liệt diễm đao đứt áo giáp, lắc đầu, nói, muốn kiên cố nhất đứt. Áo giáp kiên cố nhất đứt đáng nhiên quý nhất. Nữ nhân viên cửa hàng Việt mừng. Vội vàng mang tới mấy cái vòng tay một dạng gì đó. Diệp không nhìn lại, quả nhiên là ngày hôm qua liệt diễm đao mang đứt một dạng. Két két két. Khi Diệp không lần lượt đội cổ tay, mở ra cơ quan từng cái đứt thí nghiệm về sau. Hắn lắc đầu, trách không được đầu năm nay võ trang áo giáp không thể thông dụng, hào hoa trống rỗng. Ta xem là ngươi mua không nổi đi được, sao? Một cái âm dương quái khí âm thanh vang lên. Một cái mặt hoa lệ trên cổ tay cũng mang theo một cái rõ ràng rất rộng đứt vòng tay đứt nam nhân đã đi tới. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn lại, vội vàng cúi đầu, gọi một tiếng, ông chủ. Nguyên lai đây là chủ cửa hàng đến đây, ông chủ lúc trước liền xem Diệp không cùng ủy bộ dáng, phải biết rằng những này võ trang áo giáp rất đắt tiền. Trông thấy Diệp không thử nửa ngày không mua. Hiện tại lại một câu hào hoa trống rỗng. Nói đứt hắn lòng tràn đầy khó chịu. Đây là đi ra. Diệp không ngây ngốc cười. Chào ông chủ. Ta cũng không phải nghi ngờ trong cửa hàng của ngươi đứt hàng. Mà là võ trang áo giáp thực sự lực phòng ngự không đủ. Lực phòng ngự đủ, ngươi mua không nổi. Ông chủ hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, đắc ý nói, ngươi xem chưa từng có. Đây là mới nhất bản thử nghiệm. Siêu dày áo giáp, được xưng là bọc thép số 1. Bọc thép số 1. Diệp không nghe thấy đây khí phách đứt tên cũng là mặt mày khẽ động. Đó là, đây là hơn 10 loại siêu hợp kim tạo ra, ta chỉ sợ ngươi mua không nổi. Ông chủ trong lòng khinh bỉ Diệp không, bất quá hay là còn lạc, vẫn là bấm nút che phủ. Răng rắc đứt thanh thuế dễ nghe tiếng vang bên trong. Một kiện thật dày đứt phát sáng màu bạc áo giáp đã muốn bao trùm ông chủ đứt thân thể. Thế nào? Ta cho ngươi biết, đừng nói pháo quan, chính là được y ông pháo đều đánh không vỡ. Bất quá Diệp không đi lên lấy tay sờ sờ, cuối cùng hay là còn lạc, vẫn là lắc đầu, không đủ. So với ta tưởng tượng kém xa. Ông chủ đều muốn phải hộp máu. Đây còn không có chính thức đưa ra thị trường đích siêu dày áo giáp ngươi đều ngại không đủ. Ngươi tìm lỗi tới đi được. Sao? Này! Tiểu tử ta nhịn ngươi đã lâu rồi. Lực phòng ngự như vậy kinh người, ngươi đều nói không đủ, ngươi dùng là cái gì vũ khí? Diệp không cột lúc cười. Gãi đầu nói ta dùng là quả đấm. Ông chủ giận quá hóa cười, quả đấm. Tiểu tử ngươi dùng toàn lực có thể đem đây áo giáp đánh cho có một chút điểm biến hình mà nói. Ta trong cửa hàng vật phẩm toàn bộ tặng không? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3132 Hỏa Thần Thạc. Linh Thạc. Bờ. A. 1 cái 32 Hỏa Thần Thạc. Linh Thạc. 3 1 cái 32 Hỏa Thần Thạc. Linh Thạc. Kỳ thật Diệp không hôm nay thật là nghĩ đến mua sắm một kiện võ trang áo giáp. Nhưng mà chờ hắn thật sự nhìn lại, mới phát hiện, đây võ trang áo giáp cùng hắn ấn tượng bên trong đít hộ giáp, kia căn bản không phải một cái cấp bậc gì đó. Tuy nhiên, hắn trí nhớ bị phong ấn cũng nhớ không được hắn năm đó xuyên qua cái dạng gì cường đại đít áo giáp. Nhưng mà không cần quên hắn cũng là một cái tôn giả. có được 5 cái thế giới đức đại tuấn cũng không thể hoàn toàn đức phong kín hắn đức trí nhớ, những này sai lậu ra tới một chút, làm cho hắn thường xuyên đều sẽ xuất hiện một ít ấn tượng. Những này ấn tượng cũng không nhất định là như vậy đức rõ ràng, cũng không nhất định có thể hình thành trí nhớ đức đoạn ngắn. Nhưng lại là có thể cho hắn thường xuyên đều có một loại cảm giác. Thật giống như hắn tại điều khiển cơ giáp tại bên trong tinh không đức xuyên qua đức thời điểm. Hắn sẽ có từng phi hành trôi qua cảm giác. Lại giống như tại chọn lựa áo giáp đức thời điểm. Hắn có thể cảm giác được chính hắn tại từng đức nào đó đoạn thời gian mặc đức một kiện siêu cấp cường đại đức áo giáp. Kia áo giáp muốn vượt qua trước mặt đức áo giáp ngàn vạn lần. Tại như vậy đức áo giáp đức trước mắt đức vỏ trang áo giáp bất quá hình như là trang giấy một dạng đức yếu ớt. Bất quá người khác không biết. Trước mặt hắn đức thanh niên nhân này. Vỏ trang điếm đức ông chủ. Trông thấy tiểu tử này quân hàm không cao. Lại là một bộ ngốc bên trong ngu đần đức bộ dáng. Cứ như vậy đức người. Vậy mà chỉ trích trên tay hắn tối tân khoản đức bọc thép số 1 không đủ dày. Hắn ren không được nổi giận. Miễn là đánh vỡ cái này áo giáp, đây trong cửa hàng gì đó tùy tiện lấy. Ngươi nói đức. Diệp không cũng là sửng sốt không nghĩ tới trước mặt đức vị này ông chủ. Dĩ nhiên là như vậy đức khách khí. Đánh vỡ cái này áo giáp. Ông chủ vốn có nói chính là miễn là khiến để. Tránh áo giáp biến hình là được rồi. Không nghĩ tới trước mặt vị này thật sự rất khoa trương. Dĩ nhiên là cửa ra liền muốn đánh vỡ đây quần áo giáp. Phải biết rằng. Đừng nhìn đây vỏ trang áo giáp cũng không phải rất dày đức bộ dáng. Nhưng mà này phòng hộ năng lực đã muốn vượt qua 500 năm trước đức xe thiết giáp dày độ. Hảo, ngươi nếu có thể đánh vỡ cái này điếm ta đều đưa ngươi. Ông chủ đã muốn nổi điên. Tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút. Tiếp theo, khiến để tránh đây trong cửa hàng tất cả mọi người không thể tưởng tượng đức trường cảnh đã xảy ra. Chỉ thấy Diệp không cứ như vậy nhẹ nhàng đứt đưa tay một quyền. Mọi người đứt ánh mắt đều tận mắt gặp Diệp không đứt quả đấm nện ở màu trắng bạc đứt áo giáp trên. Sau đó, xung lực từ một điểm này hướng áo giáp đứt bốn phương tám hướng khuyết tán. Rõ ràng đứt trông thấy lực lượng truyền lại. Ào! Áo giáp vì có thể tồn trữ nơi tay vòng tay lớn như vậy đứt địa phương. Cho nên tất cả đều là từ từng khối đứt mảnh nhỏ cấu thành. Mà bị Diệp không một quyền này tạo thành áo giáp đứt sở hữu mảnh nhỏ, liền cùng hạ một hồi vẫy đứt mưa một dạng. Đây! Nhìn rơi đầy một cái đứt mảnh nhỏ mảnh. Tuổi trẻ đứt ông chủ cúi đầu nhìn xem. Lại nhìn xem Diệp không. Bên trong hai mắt đã muốn tràn đầy không thể tin. Mà bên cạnh đức nữ nhân viên cửa hàng nhóm chính là toàn bộ đều sợ tới mức hét lên một tiếng chạy trốn tới một bên. Điều đó không có khả năng. Ông chủ đều muốn phải điên rồi. Đây không phải là phổ thông đức áo giáp là đúng. Vân tối tân khoản đức còn tại nghiên cứu bên trong đức bọc thép số 1. Làm cho đến như vậy đứt một kiện áo giáp cần đứt cũng không chính là liên minh tệ. Nhưng mà cứ như vậy một kiện tối tân khoản rớt đoạt tay đứt áo giáp. Hắn tới tay còn không có mấy cái giờ. Đã bị người phá hủy. Ngay tại cái này ông chủ trợn mắt há mồm đứt thời điểm. Diệp không cột lúc đứt nở nụ cười một cái. Nói ông chủ. Ngươi nói cầm điếm tặng không ta. Ta đây không thể muốn. Đây bộ nữ thức đức vỏ trang áo giáp ta nhìn không tồi không sai ta liền lấy cái này. Tiểu tử ngốc này cũng không phải khách khí. Chủ cửa hàng trong lòng ngưng tụ tỉnh ngộ lại, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, đứng lại. Ngươi là nơi nào nào có đến quấy rối đức? Khốn nạn, ngươi còn muốn lấy của ta đồ vật này nọ, ngươi bồi của ta bọc thép số một. Diệp không gãi đầu, buồn bực nói không phải mới vừa ngươi kêu ta đánh đức. Cũng là ngươi nói muốn cho ta lấy không đồ vật này nọ, ta đều không có muốn của ngươi cửa hàng. Chủ cửa hàng cả giận nói ta đó là tức giận nói. Tức giận nói có thể coi là thật sao? Ngươi không cần đi. Ta hiện tại đã kêu thành lũy bên trong bảo an tổ. Đừng tưởng rằng ngươi là quân nhân. Bất quá ngay tại chủ cửa hàng hùng hổ đích thời điểm. Điếm sau trong suốt rèm cửa một hiên. Đi ra một cái hoa râm râu đích lão giả. Mở miệng quát lên khốn nạn. Vừa rồi người ta một quyền đã muốn thủ hạ lưu tình. Ngươi còn muốn cùng vị này anh lính tranh chấp chan không ngớt. Ngươi muốn chết phải không? Chủ cửa hàng nhìn lại lão giả, nhất thời khí thế đi một nửa trong miệng kêu một tiếng cha. Nguyên lai đi ra đức vị này chính là chủ cửa hàng đức cha. Hắn hừ lạnh một tiếng đi ra. Nói vừa rồi một quyền kia chính là đánh tan của ngươi áo giáp. Lại đối với ngươi không chút tổn thương. Đây là đối với đúng lực lượng khống chế hoàn toàn đạt tới cực hạn đức thủ pháp. Ta muốn ta nghĩ cũng không dám nghĩ muốn. Đây là cao thủ, ngươi tưởng tượng không đến đức cao thủ. Chủ cửa hàng vừa nghe, nhất thời sợ tới mức không dám mở miệng, trong lòng hồi tưởng cũng là âm thầm sợ hãi. Vừa rồi Diệp không một quyền kia nhìn qua là phi thường đích khủng bố, nhưng mà hắn vậy mà một cây tóc gáy đều không thương. Phần này công lực viễn cổ trong truyền thuyết có ghi lại, hiện tại chưa thấy qua. Lão giả đi đến Diệp không đích trước mặt. Lấy cổ pháp ôm quyền hành lễ nói chỗ này của ta chân chính đích ông chủ. Đây là đứa con bất tài. Ta gọi là Dương Hạo Khang. Có thể hay không mời anh lính hậu trường một cái tự. Có thể ta gọi là Diệp không. Diệp không gặp đây lão giả ngược lại thật ra một cái người lão luyện đích bộ dáng. Hắn cũng rất có hứng thú. Cũng chỉ là ngây ngốc đích cười cười. Đi theo ông chủ Dương Hạo Khang đi vào hậu trường. Hậu trường. Nơi này là một cái rất lớn đích phân xưởng một dạng. Tại phân xưởng đích một góc có một cái nhỏ lò luyện. Mà ở nơi này trên mặt đất. Trên bàn. Đều đắp đầy các loại tán vỡ đích kim loại linh kiện. Cùng rất nhiều bất đồng dạng đích kim loại khoáng thạch. Đi vào hậu trường về sau. Dương Hạo Khang càng thêm đích cung kính. Ôm quyền khom người nói Diệp tiền bối. Nói vậy ngươi là hỏa thần điện đích truyền nhân. Dương mộ chính là hỏa thần điện đích vòng ngoài đích học tập giả. Diệp không sửng sốt một cái, lắc đầu cười khổ nói thực xin lỗi lão bá ta mất trí nhớ. Ngươi nói đích cái gì hỏa thần điện ta căn bản nghe đều không nghe nói qua. Ngươi có không trước cho ta nói một chút. Nga, là như thế này. Dương Hạo Khang cấp Diệp không bưng lên nước trà. Mở miệng giảng thuật nói 460 năm trước. Nhân loại hen trang phục hỏa tinh. Từ nay về sau hỏa tinh trở thành nhân loại trừ bỏ mặt trăng về sau đích người thứ hai tinh không thuộc địa. Mà từ cái kia thời điểm, nhóm đầu tiên đích thực dân giả tại hỏa tinh phát hiện rất nhiều đích hỏa thần thạc. Vừa mới bắt đầu mọi người lấy làm cho rằng đây là một loại kim loại tài liệu. Nhưng mà về sau phát hiện, hỏa thần thạc này cũng không thể tạo ra vật phẩm. Nhưng là nghiên cứu về sau, còn có người phát hiện, hỏa thần thạch này bên trong ẩn chứa có năng lượng cường đại. Tại hỏa tinh căn cứ kiến thành đích 100 năm về sau, rốt cục có một vị tiền bối. Lấy quá mức đích thủ đoạn từ hỏa thần thạch này bên trong đạt được ngọn lửa nguyên lực. từ nay về sau hắn tại Hỏa Tinh khai tôn lập phái, mua một khối hỏa tinh núi, cũng ở nơi nào thành lập Hỏa Thần Điện. Hỏa Thần Điện hồng cực nhất thời, không biết có bao nhiêu đích địa cầu cùng mặt trăng đích học tập giả tiến đến Hỏa Thần Điện học tập Hỏa Thần Bí Quyết. Đạt được Hỏa Thần Bí Quyết, rút ra hỏa thần thạch bên trong đứt ngọn lửa nguyên lực, có thể khiến người ta loại đứt sức vật nháy mắt thăng cấp thập bội, thậm chí càng nhiều. Nghe Dương Hạo khen đứt nói tốt, Diệp Không bên trong hai mắt lộ ra cột lốc đứt si ngốc vẻ. Hỏa thần bí quyết, hỏa thần điện, ngọn lửa nguyên lực, hỏa thần thạch. Diệp Không nghe xong cùng vẻ đọc nhiều vơn, dơn. Một con rồng lộn hai con lộn rồng một dạng. Trông thấy Diệp Không hoàn toàn không rõ đích bộ dáng, Dương Hạo Khang có chút thất vọng. Nói bất quá theo mặt trăng hỏa thần thạch đích khai thác hầu như không còn, hỏa thần điện cũng chậm chậm đích suy yếu đi xuống. 100 năm trước, hỏa thần điện người sáng lập mất, từ nay về sau hỏa thần điện cơ bản nằm ở tiêu vong trạng thái. Nói tới đây, hắn khoét tay. Ở trong tay hắn ươm xuất hiện một khối màu đỏ thật tốt giống ngọn lửa một dạng đích tảng đá. Hắn mở miệng thở dài, chỗ này của ta là ta cuối cùng một khối hỏa thần thạch. Diệp Không nhìn lại. Khi Diệp Không trông thấy đây khối đỏ tươi đứt tảng đá, bên trong hai mắt hắn nhất thời nổi lên sáng ngời đứt tia sáng kỳ dị. Vực sâu ở chỗ sâu, một chút trí nhớ đứt mảnh nhỏ đột nhiên toát ra đi ra. Cùng với đây trí nhớ đứt hiện lên, còn có vô số đứt trí nhớ đứt mảnh nhỏ một cái nhảy đến Diệp Không đứt trước mắt. Hắn thất thanh kinh hơ một tiếng, đây là linh thạch. Hỏa thuộc tính linh thạch. Phấn khích tiểu thuyết đều ở đặt bút viết tiếng Trung vọng nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 3133 người dẫn đường, một con đường sai. Bờ. A một cái ba ba người dẫn đường, một cái con đường sai. Mau lẹ kiện trên một cái chương chủ đề sao chép tiếp theo chương mau lẹ kiện. Ba một cái ba ba người dẫn đường, một cái con đường sai. Hỏa thuộc tính linh thạch. Lão giả Dương Hạo Khang cũng không để ý gì tới giải trong đó ý tứ. Hắn gật đầu lại nói. Ta lại cho ngươi nhìn xem hỏa thần thạch này là đúng. Vân dùng như thế nào? Có lẽ ngươi có thể nghĩ nhiều lên đi ăn cái gì? Nói xong. Dương Hạo Khang rất cẩn thận đứt cầm đây khối không lớn đứt lửa đỏ tinh thạch trên. Dùng cái kìm gỡ xuống 1/4 đứt một cái nhỏ khối. Xem ra thứ này phi thường đứt trân quý còn lại. Hắn lại cẩn thận đích thu trang hảo. Két. Hắn mở ra ở vào phân xưởng một góc giống như một cái kim loại lớn lò nướng đích lò luyện. Sau đó. Cầm kia một cái nhỏ khối đích lửa đỏ tinh thạch bỏ vào lò luyện bên trong. Két đích một tiếng. Đóng cửa lò luyện. 1300 độ. Nóng chảy cái này cần đích độ ấm không phải rất cao. Dương Hạo Khang mỉm cười nói một câu. Điều tiết hảo khắc độ bàn đứt độ ấm. Tiếp theo là có thể xuyên thấu qua lò luyện cửa sổ đứt trong suốt thủy tinh cường lực. Trông thấy bên trong đứt ngọn lửa càng ngày càng mạnh. Mà ở bên trong ngọn lửa. Khi khối hỏa thần thạch từ từ đứt bắt đầu nóng chảy. Hóa thành một bãi màu lửa đỏ đứt chất lỏng. Cùng lúc đó, mắt thường có thể thấy được, từ chất lỏng trên, có từng sợi đứt màu đỏ sương khói phiêu khởi. Đây là ngọn lửa nguyên lực. Lão Dương trông thấy những Này màu đỏ sương khói, cổ sư đứt hai mắt lộ ra si mê cùng hưng phấn. Hắn cũng không có nhàn rỗi. Lò luyện bên trong hữu cơ giới cánh tay. Bên ngoài người có thể thông qua mấy cái tay bính khống chế. Lão Dương hô lên một tiếng. Con của hắn Tiểu Dương vội vàng chạy tới. Khống chế kia người mấy cánh tay. Cầm một cái bình sắt tại lò luyện bên trong qua lại đứt lay động. Nhìn ra được kia bình sắt đen cũng là đặc chế. Miệng bình có hút mấy thông gió cầm những. Này tung bay đứt màu đỏ khí thể. Đều thu nạp nhập vào bình. Mà giây phút này lão Dương lại tham lam đứt nhìn xem những. Này màu đỏ, liền ngồi vào một bên, đâm rồi một tiếng cầm áo tu ô. Lão Dương có 300 tuổi. Tại nơi này khoa học kỹ thuật phát triển đứt niên đại. Đó cũng là một cái tương đối lớn tuổi. Hắn đứt thân hình khô gầy trắng bệch. Bất quá cánh tay phải nhưng lại là tráng kiện ngăm đen. Hắn ngồi ở kia. Hai mắt bế khí. Giống như tại ngồi xuống. Trong miệng lẩm bẩm. Giống như tại ngâm nga cái gì. Lại hình như là cổ sư đứt nghi thức. Lúc này. Lò luyện bên trong đứt hỏa thần thạch bên trong đứt ngọn lửa nguyên lực đã muốn đều bị luyện đi ra. Lưu lại chính là một đống trắng bệt đít bột phấn. Trông thấy những này bột phấn, Diệp Không lại một lần có một loại giống như đã từng quen biết đít cảm giác. Lúc này Tiểu Dương rắc đít một tiếng mở ra lò luyện. Người máy đem bình sắt đưa tới. Tiểu Dương không dám lấy tay đi lấy, mà là đội thật dày đít chuyên dụng cái bao tay. Tiếp nhận bình sắt. Lúc này, những này ngọn lửa nguyên lực đã muốn lại từ khí thể chuyển biến thành chất lỏng, hóa thành một giọt đỏ rực đít bọt nước. Tiểu Dương cầm bình đi vào Dương Hạo Khang bên người, lúc này mới mở miệng hỏi đến, cha tốt không? Tốt rồi. Dương Hạo Khang vừa mở mắt, trong mắt đã là một mảnh lạnh nhạt, nói một tiếng tốt rồi. Hắn nâng lên mí mắt, rồi hướng phía trước Diệp Không mỉm cười nói, nếu không hiểu được xin luyện hỏa thần bí quyết, như vậy một cái lấy, cánh tay liền phế đi. Diệp Không còn không rõ ràng cho nên, liền trông thấy Tiểu Dương một cái cuốn bình sắt, đem kia tích lửa đỏ tư gian đứt chất lỏng, ngã xuống Dương Hạo Khang đứt trên cánh tay phải. Xoạt đây, da thịt đốt trọi đứt mùi bên trong. Diệp Không giật mình đứt trông thấy. Kia tích chất lỏng nhanh chóng sấm tiến vào Dương Hạo Khang đứt vai cơ thể bên trong. Mà tiếp theo, Dương Hạo Khang đứt cả cái cánh tay liền đỏ lên. Đau quá. Dương Hạo Khang xin luyện hỏa thần bí quyết nhưng cũng bị loại này thống khổ tra tấn đứt đầu đầy mồ hôi. Bất quá hắn hay là còn là. Vẫn là đối với đúng Diệp Không giải thích. Loại này nóng hổi hỏa lực. Cũng không phải lò luyện đun nóng. Mà là lửa này diễm nguyên lực bên trong đứt nhiệt lực. Hảo nhiệt hảo năng. Rất ngắn ngủi đứt thời gian. Dương Hạo Khang đứt một cái cánh tay liền đỏ rực. Hình như là đốt đỏ đứt sắt cái. Đỏ mà sáng. Mà giây phút này nỗi thống khổ của hắn cũng đã biến mất. Mà thay vào đó là đúng. Vân một loại đạt được lực lượng đích hưng phấn. Nhi tử cầm ta lớn nhất kia khối miếng quặng mỏ lấy đến. Tiểu Dương khẩn trương buông bình sắt. Chạy ra đi thở phì phò. Ôm một khối lại lớn vừa nặng đích lớn gạch khối. Nghiêng ngã lão đảo đích tiến vào. Ta đến. Diệp Không khẩn trương đi lên hỗ trợ cầm kia khối khoáng thạch cặn bã ép thật đít lớn gạch khối đặt ở trên cái đe rèn. Diệp huynh đệ. Đây khối miếng quặng mỏ nặng 300 cân. Sử dụng cực nóng áp chế. phần tử kết cấu phi thường đích chặt chẽ. Nếu là người bình thường tuyệt đối không thể sử dụng tay không đánh mở ra. Dương Hạo Khang nói xong, nâng lên hắn đứt lửa đỏ cánh tay phải. Đối với trước mặt đứt ở trên cái đe rèn đứt miếng quạng mỏ, nhẹ nhàng vỗ, rắc, một tiếng rất nhỏ đứt giòn vang, miếng quạng mỏ bốn phía dơ lên một tầng bụi. Mà ở một tiếng này lúc sau, chỉ nghe két két két đứt âm thanh tại gạch bên trong truyền lại. Không lâu sau, đây khối hơn 300 cân đứt miếng quạng mỏ đã bị được tách rời, trở thành vô số khối, tứ phân ngũ liệt. Cha, chào ngươi lợi hại. Tiểu Dương nhìn trước mặt vỡ nát đứt miếng quạng mỏ, trong mắt có gian a o ước đứt thần sắc. Dương Hạo Khang cười ha ha, có chút đắc ý, nói đây tính là cái gì, ngươi không thấy xuất hiện ta không dùng sức sao? Ta cho ngươi biết, ta nhiều nhất đứt lần đầu, một cái tát chụp vỡ 6 khối chồng thả đứt miếng quạng mỏ. 6 khối. Tiểu Dương đứt trong mắt, hâm mộ vẻ càng đậm. Bất quá ngay tại Dương Hạo Khang đắc ý, Tiểu Dương hâm mộ đứt thời điểm, bên cạnh Diệp Không nhưng lại là cảm thấy được thống khổ đứt đột nhiên tóm lấy đầu. Lẩm bẩm nói, không đúng, không đúng, các ngươi đứt phương pháp không đúng, sai rồi. Nghe hắn đây vừa nói, Dương Hạo Khang bên trong hai mắt nhất thời khó chịu. Đây chính là năm nào khinh đức thời điểm hoa mạnh mẽ khí từ hỏa tinh đức hỏa thần điện tìm tới xin luyện phương pháp. Tuyệt đối không có khả năng sai. Hơn nữa quan trọng nhất, hiệu quả cũng là rất rõ rệt. Bất quá Dương Hạo Khang lại tưởng tượng, vị này mất trí nhớ giả cũng là rất cường đại. Nói không chừng hắn là chính tôn đức hỏa thần điện truyền nhân đâu. Nói không chừng hắn có rất tốt đức xin luyện phương pháp đâu. Diệp tiểu hữu, ngươi nói phương pháp của ta không đúng, vậy ngươi nói, hỏa thần điện rốt cuộc là làm sao xin luyện đức? Dương Hạo Khang mở miệng hỏi. Bất quá Diệp không lại dùng sức cầm lấy đầu. Nhưng mà vừa rồi trong nháy mắt đó đức trí nhớ, nhưng lại là đã muốn nháy mắt biến mất. Dương lão bản, thực xin lỗi, ta thật sự nhớ không được đến. Diệp không trầm tư suy nghĩ đã lâu, lúc này mới buông tha cho. Cột lốc đít cười khổ dưới, lại nói ta mới vừa nói đít cũng không phải của ngươi phương pháp không đúng, mà là ta cảm giác được. Hỏa thần điện đít phương pháp chính là được một sai lầm. Tảng đá kia bên trong đứt lực lượng không phải như vậy hấp thụ đứt. Chân chính đứt phương pháp là đúng, vân có thể cho trong đó đứt lực lượng, vĩnh viễn đứt ở lại nhân thân ti bên trong. Đem ngọn lửa nguyên lực vĩnh viễn đứt ở lại bên trong thân thể. Dương Hạo Khang cực kỳ hoảng sợ. Hắn không hề nghĩ ngợi quá. Nếu lực lượng này vĩnh viễn ở lại nhân thân ti bên trong, đó là cỡ nào đức cường đại. Diệp không lại nói còn có các ngươi như vậy xin luyện lớn nhất đức tệ đoan, chính là được sẽ thành nghiện. Dương Hạo Khang lúc này mới đập tay, thở dài không sai, ngươi nói đức không sai. Cho nên ta mới không có chuyện cho con ta. Nếu không phải ta hôm nay nghĩ lầm ngươi là hỏa thần điện truyền nhân, ta cũng sẽ không thi triển. Diệp không nói không truyền cho con của ngươi đúng. Loại này xin luyện phương pháp trong mắt của ta, từ ngay từ đầu chính là được sai đức. Ta nghĩ rằng liên hệ tới hỏa thần điện đức chính thức truyền nhân, ngươi có hay không có cái gì phương pháp? Lão Dương lắc đầu nói liên lạc không được. Hỏa thần điện kia lại suy bại cũng là hỏa tinh một nhà giàu có. Căn bản sẽ không đáp lại ta. Ngươi có thể thử tại mạng toàn cầu cho bọn hắn gửi thư tín kiện. Diệp không gật đầu cũng tốt. Một hồi về sau, Diệp Không liền ly khai nhà này võ trang cửa hàng. Tuy nhiên lần này đi ra cũng không có mua đến mình muốn đích võ trang áo giáp cùng vũ khí. Nhưng mà đạt được hỏa thần điện đích tin tức, liền chân đã muốn khiến để tránh hắn có chút phấn chấn. Từng cái thế giới luôn có một bộ phận người sẽ dẫn đầu đích thức tỉnh, sẽ trở thành người dẫn đường. Vị kia hỏa thần điện đích sáng lập giả hiển nhiên chính là được người dẫn đường. Bất quá hắn dẫn lộ tuyến, nhưng lại là một cái con đường sai, một cái ngõ cụt. Chân chính đích xin luyện tuyệt đối không phải như vậy một lần là xong. Linh thạch đích chân chính sử dụng phương pháp cũng không phải như vậy, lần đầu xin đích sử dụng. Bất quá Diệp không có thể có được đích trí nhớ thật sự là quá mức nhỏ bé, quá ít. Bởi vậy hắn muốn liên hệ tới hỏa thần điện đích truyền nhân. Thông qua quan sát đối phương chân chính đích gông pháp, sau đó tỉnh lại hắn đích một phần trí nhớ. Sau đó đem đối phương đích gông pháp sửa chữa trở thành chân chính đích xin luyện đích phương pháp. Chờ lại Diệp Không trở về đích thời điểm, đã là chạng vạng thời gian. Mọi người đều đã trở lại, chờ xem đại hội võ thuật đâu. Phấn khích tiểu thuyết đều ở đặt bút viết tiếng Trung vọng nhớ kỹ chúng ta đích vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3134 Hỏa Thần Điện, Nữ Gia Chủ. Bờ. A một cái 34 hỏa thần điện, nữ gia chủ. Mau lẹ kiện trên một cái chương chủ đề sao chép tiếp theo chương mau lẹ kiện. 31 cái 34 hỏa thần điện, nữ gia chủ. Mau ăn cơm, ăn xong sớm một chút đi tìm vị trí, xem số 6 đích thi đấu. Đúng vậy. Lần trước cái kia nữ cơ giáp chiến sĩ quá mạnh mẽ. Số 6. Hôm trước ngươi chiến thắng cái kia nữ chiến sĩ về sau, cần phải hẳn là cũng là thanh danh lan truyền lớn đi được. 6. Nghe chư vị chiến hữu nhóm đích la lớn, Hoàng Tước Khải không khỏi có chút đắc chí. Ra vẻ khiêm tốn nói, không có gì, không có gì. Vừa rồi ta đi lên nhìn nữa một cái, chính là được đã bị khoảng 10 phong đích thư ước chiến. Chính là đáng tiếc ta đến bây giờ còn không có đạt được bài danh. Tất cả mọi người là đúng. Vân Hưng phấn. Lý Ngọc Tài hai mắt ngưng tụ, gật đầu nói, số 6 chính là được số 6. Đủ mạnh mẽ, đây còn không có xin nhập vào bài danh. Đã có người ước chiến còn có hơn 10 phong nhiều. Bọn họ nói chuyện bên trong, vóc dáng thật to đích Hoàng Phương Lượng từ phòng đi ra, uể oải nói, đáng ghét. Ta hôm nay không có ra ngoài, tổng cộng đánh 10 tràng. Phía trước 9 tràng toàn thắng, nhưng cuối cùng một hồi các ngươi biết đối thủ là ai? Là ai? Hoàng Tước Khải đợi người tất cả đều quay đầu lại tò mò hỏi. Chính là được bị được đánh bại ngươi cái kia nữ chiến sĩ Thứ Liên. Hoàng Tước Khải nhất thời ha ha cười nói, kia thật là thật trùng hợp. Ngươi khẳng định đánh không lại nàng. Nàng kỹ thuật hảo, cơ giáp cũng là tối tân khoản đích hình quan giáp. Ta hôm trước kém một chút đã bị nàng giết chết. Đúng vậy. Hoàng Phương Lượng một cái uy cổ ngồi xuống, cầm lấy một khối lau hảo tương đích mặt bao, thở dài. Ta hiện tại mới biết được số 6 sự lợi hại của ngươi a. Có khả năng trở mình người đàn bà kia không đơn giản. Đang ở bọn họ nói chuyện bên trong, cửa vừa mở ra, liền trông thấy Diệp Không đi đến. Diệp Không, vừa vặn ăn cơm chiều. An Tiểu Nhiễm vội vàng đứng lên. Hảo! Diệp không có chuyện trong lòng. Vừa ăn cơm, trong lỗ tai tràn ngập bọn họ khoét lát đứt nội dung. Bất quá Diệp không cũng là đúng. Vân rất hâm mộ Hoàng Tước Khải. Còn không có xin nhập vào bài danh liền nhận được hơn 10 phong đích thư ước chiến. Phải biết rằng, căn cứ đại hội võ thuật đích quy tắc, xin nhập vào bài danh về sau, chính là được thông qua lẫn nhau đích ước chiến, để đề thăng chính mình đích thứ tự. Ước chiến người của ngươi vài càng nhiều, đối phương đích cấp bậc càng cao, của ngươi bài danh liền tăng trưởng đích càng nhanh. Nếu không ai ước chiến, vậy nhất định phải tham gia một tháng một lần đích lệ đi khiêu chiến. Mặc dù có thực lực tại lệ đi khiêu chiến cũng có thể tu ô thông minh mà ra, nhưng mà khẳng định không có ước chiến nhanh. Nếu rất nhiều người ước chiến ngươi, mà ngươi đánh rất nhiều tràng, trong đó thắng dẫn lại lớn, vậy ngươi đích bài danh là đúng. Vân thăng cấp rất nhanh đích. Tại mọi người hâm mộ bên trong, Hoàng Tước Khải tại sau khi ăn xong dinh vào phòng đang lúc lựa chọn hôm nay buổi tối chiến đấu đối thủ. Mặt khác mọi người cũng dinh vào phòng đang lúc đăng nhập vào mạng toàn cầu, có chính mình cũng báo danh dự thi. Hoàng Phương Lượng đánh một ngày, buổi tối cũng không có thi đấu, chuẩn bị quan sát Hoàng Tước Khải đích chiến đấu. Thầy thuốc nhỏ Tiểu Nhiễm lại hỏi Diệp không, có phải hay không buổi tối cùng đi xem số 6 thi đấu. Bất quá Diệp không hay là còn lạc, vẫn là khéo léo từ chối. Cũng không phải hắn đối với đúng Hoàng Tước Khải có ý kiến gì, mà là chính hắn thực sự rất nhiều sự phải tìm hỏa thần điện, còn muốn chính mình thi đấu. Hắn nhất định phải tại mơ B K kết thúc trước đạt được B K đích cuối. Nếu không hắn đích thi đấu còn có cái gì ý nghĩa đâu. Diệp không đi vào trong phòng, đóng chặt cửa, ngồi ở chu an trên đăng nhập vào mạng toàn cầu. Đang ở đăng nhập vào một hồi về sau, Diệp không đích thân ảnh xuất hiện ở một chỗ cao lớn đích kiến trúc trước mặt. Lần trước hắn chính là được ở địa cầu đồ thư quán lô, hiện tại đi ra vẫn là ở vị trí này. Hắn một cái lô zin quang não lập tức chuyển được cùng đại hội võ thuật đích thư từ qua lại. Mệnh thập tam đích âm thanh vang lên. Chủ nhân, bác thiếu gia đích ẩn náu trướng số hiệu thu được 656 phong thư, trong đó 652 phong là đúng. Vân tuyển thủ nhóm đối với ngươi khởi xướng đích khiêu chiến, còn lại 4 phong là một cái tên là Hà Chấn đích người phát tới. Hắn nói hắn là đại hội võ thuật phương diện đích đưa vào hoạt động tổng giám. Diệp không không nghĩ đáp lại những này loạn thất bát tao đích người. Bất quá hắn đối với nhiều người như vậy phát tới khiêu chiến tính, hay là còn là vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí có nhiều người như vậy khiêu chiến ta. Vừa rồi ở bên ngoài, Hoàng Tước Khải thu được hơn 10 phong thư liền a o ướt sát người bên ngoài. Nếu nói cho bọn hắn biết Diệp không nhận được hơn 600 phong, còn không biết nhiều kinh người đâu. Mệnh thập tam lại hỏi, muốn hay không xin nhập vào đại hội võ thuật chọn lựa những này thư tín. 600 nhiều phong khiêu chiến, Diệp không không có khả năng lần lượt cái đều tiếp nhận, liền muốn xin nhập vào chọn lựa một ít đối thủ. Không vội, hỏa thần điện là đúng, vân đại sự. Diệp không tuy nhiên trí nhớ cũng không có khôi phục, bất quá hắn nhưng lại là đối với đúng xin luyện đích sự tình càng thêm đích để bụng. Hắn cũng không minh bạch vì cái gì xin luyện sự việc trọng yếu như vậy. Hắn chính là cảm thấy được cảm giác bên trong. Hắn đối với đúng xin luyện sự việc rất để bụng. có lẽ tìm được xuyên luyện đức phương pháp, có thể tìm được khôi phục trí nhớ lộ tuyến kính. Diệp không nghĩ, vẫn là dinh vào đồ thư quán. Tuy nhiên nơi này là mạng toàn cầu thế giới giả tưởng. Bất quá rất nhiều trường cảnh đức bình đài đều dựng đức cùng chân thật xã hội giống nhau như đúc. Bao quát cái này địa cầu đồ thư quán cùng chân thật tồn tại đức địa cầu đồ thư quán đó là giống nhau như đúc. Thậm chí bên trong đức nhân viên công tác đều là hiện thực thế giới đức đồ thư quán nhân viên công tác. Chào ngươi, ta nghĩ rằng tìm một ít về hỏa thần điện đức sát. Diệp không đi vào cao lớn sáng ngời đức địa cầu đồ thư quán, đối với đúng quầy bên trong đức công tác mi đẹp cười nói. Tốt! Không lâu sau cũng đã xuất hiện về đại lượng đức hỏa thần điện đức tin tức cùng sách vở. Trừ bỏ những này ảo tưởng đức nội dung cùng truyền thuyết chuyện xưa, Diệp không lại phân phó một tiếng. Trước mặt đức sách vở lại một lần sàng chọn. Lưu lại đức toàn bộ đều là chân thật đức tư liệu tin tức. Tiếp theo, Diệp không đem hắn dưới tái đến chính mình đức quan não bên trong. Sau đó ngồi vào đồ thư quán đức một góc quan sát. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn đứng lên tư liệu đều xem xong rồi cũng không có cảm ứng được cái gì. Rất hiển nhiên, cái này hỏa thần điện đức người sáng lập Lý Long Cơ nói đức có chút nói không tồi không sai. Tỷ như nhân loại đức tiến hóa phương thức tốt nhất chính là được tu hành. Nhưng mà bởi vì kiến thức nông cạn, hắn tu hành đức phương pháp sai rồi. Hắn cái loại này tu hành đức phương thức chính là nhờ vào hỏa thần thạch ngắn ngủi đức thăng cấp chính mình đức lực bạo phát. Mà ở lực lượng hao hết về sau, nhân loại cũng không có bất luận đức thăng cấp. Loại này dục tốt bất đạt đức phương pháp đối với đúng người đức thân thể bản nguyên chẳng những không có lợi còn có thương tổn. Diệp không lật xem rất nhiều đức tư liệu, nhưng mà luôn luôn cũng không có nhìn thấy hỏa thần bí quyết đức bản chính đức nội dung. Hắn lại một lần đi vào quản lý viên mi đẹp đức trước mặt. Ta nói vị này anh lính ơi, hỏa thần bí quyết là đúng. Vân Lý gia coi là lớn nhất bí mật gì đó. Chúng ta như vậy đức công chúng đồ thư quán làm sao sẽ có bản ghi chép? Quản lý viên mi đẹp rất không khách khí đức trả lời. Diệp không ngẫm lại cũng là gật đầu nói. Kia xin hỏi một cái, tới chỗ nào mới có thể cho tới hỏa thần bí quyết quan sát? Cái này, quản lý viên mi đẹp nhìn Diệp không suy tư một cái, đề nghị nói. Nếu không ngươi đi hỏa thần điện Lý gia chính mình đi xem. Nghe nói Lý gia đương đại gia chủ còn là một xinh đẹp cô nương đâu. Ha ha! Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới. Diệp không cột lốc đít gãi đầu cười tạ ơn quá quản lý viên mi đẹp đi thẳng tới hỏa tinh. Bởi vì là ở giả thuyết Internet, Diệp không chính là nháy mắt liền xuất hiện ở tại hỏa tinh căn cứ. Đây là hỏa tinh căn cứ. Diệp không lúc này mới trông thấy toàn bộ hỏa tinh trên đã muốn bị được các loại nhân loại đích kim loại kiến trúc bao trùm đầy. Các loại kim loại đích lớn bằng kim loại đích ốm dẫn, phản phất toàn bộ hỏa tinh đều bị bao khóa lại kim loại bên trong. Nhân loại đích hen trang phục quả nhiên cũng là không được rồi. Hảo hảo đích một viên tinh cầu, vậy mà biến thành giống như bao một cái vỏ sắt một dạng. Diệp không cảm thán một tiếng, tâm niệm lại là khẽ động, đã muốn xuất hiện ở vỏ sắt bên trong. Hỏa thần điện coi như là hỏa tinh trên một chỗ dấu hiệu sinh địa điểm, rất dễ dàng liền đã hỏi tới vị trí, đi xem. Một hồi về sau, tại Diệp không trước mặt xuất hiện chính là một tòa cao cao đích núi hình vòng cung. mà ở núi hình vòng cung đích một bên tọa lạc một tòa cao lớn đích dùng màu trắng ngọc thạch xây thành đích giả cổ điện phủ. Hỏa tinh trên cũng không có những này ngọc thạch, đều từ địa cầu vận đến kiến tạo. Xem ra hỏa thần này điện người sáng lập Lý Long Cơ năm đó thực sự vơ vét của cải vô số. Năm đó đích Lý Long Cơ đúng là nhờ vào hỏa thần thạch đích độc nhất vô nhị khai thác quyền cùng hỏa thần bí quyết đại phát tiền của phi nghĩa. Nhưng mà hiện tại đích hỏa thần điện có vẻ tình trạng cũng không lý tưởng. Diệp không vừa mới đi qua, đã bị mấy cái khỏi mạnh đích hán tử ngăn trở du khách tham quan hỏa thần điện. Trước giao 300 liên minh tệ. Diệp không chút tiền ấy vẫn phải có. Vội vàng thông qua quan não chuyển trướng. Lại hỏi. Ta nghĩ rằng nhìn thấy đương đại gia chủ Lý Băng tiểu thư. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 3135 con đường thứ ba. Bờ. A một cái 3 năm con đường thứ ba. Muốn gặp gia chủ. Mấy cái hán tử đều là lắc đầu. Nói không có khả năng. Gia chủ nhà ta làm sao có thể tùy tiện gặp người. Ngươi là muốn theo đuổi gia chủ nhà ta đi được. Sao? Gia chủ nhà ta đó là hỏa tinh nổi danh đức đại mỹ nhân, ngươi như vậy đức lông chim ma cà bông, ngươi có tiền sao? Ngươi cho ta cái mấy vạn liên minh tệ ta an bài cho ngươi gặp cái mặt. Diệp không hắc hắc ngây ngô cười, bất quá trong lòng minh bạch, đây mấy người không sai. Đừng nói hắn không có mấy vạn liên minh tệ, cho dù có, cho những người này cũng không thấy được Lý Băng. Không cần gặp tú. Bằng hữu, ngươi tới cùng tới làm cái gì, có phải hay không muốn mua một chút hỏa thần thạch? Trong đó một cái lôi kéo Diệp không đến một bên. Khoát tay lấy ra mấy khối hỏa thần thạch. Nói thế nào? Thuần khiết đích ngươi trước đem tiền cho. Quay đầu lại chúng ta sẽ dùng nhanh chuyển gửi gắm cho ngươi. Diệp không trong lòng nói. Các ngươi ngay cả ta là đốn. Vâng nơi nào nào có đích cũng không biết cũng nhanh chuyển. Cho tiền không cấp hàng đi được. Sao? Hắn vội vàng thoát khỏi đây vài vị không cần ta chỉ muốn tại hỏa thần điện tham quan tức thì liền có thể. Vậy được rồi, ngươi đi đi. Hán tử kia mới đưa cho Diệp không một cái nhỏ thẻ bài. Có cái này nhỏ thẻ bài tại hỏa thần điện vẫn không sẽ thu được ngăn trở. Chờ lại Diệp không đứt bóng dáng biến mất bọn họ mới mở miệng mắng, quỷ nghèo. Diệp không đi vào cao lớn to lớn đứt hỏa thần điện. Liếc mắt một cái liền trông thấy quỷ tại trong đại điện ương đứt một khối vô cùng to lớn đứt hỏa thần thạch. Khi nhìn đến đây khối to lớn đứt lửa đỏ tảng đá. Diệp không trong miệng gần như lại là bật thốt lên muốn nói xuất hiện. Dĩ nhiên là thượng phẩm linh thạch. Nếu hắn không có mất trí nhớ nhất định phải giật mình, hỏa tinh thậm chí có thật lớn như thế đích thượng phẩm linh thạch. Lúc trước hắn tại Tử Thương Tinh, nơi đó thượng phẩm linh thạch cũng là tương đương giá trị tiền. Đương nhiên, rất đáng giá chính là cực phẩm linh thạch. Diệp không lúc ấy tìm kiếm đích thời điểm nhưng mà mất hảo một phen đích tâm huyết. Lớn như vậy một khối đích thượng phẩm linh thạch thả ở trong này không sợ bị đạo. Diệp không trong lòng cả kinh, bất quá tiếp theo lập tức liền bình thường trở lại. Đừng quên, nơi này là thế giới giả tưởng. Chân chính đích hỏa thần điện khẳng định sẽ không thật sự cầm lớn như vậy đích hỏa thần thạch cứ như vậy đặt ở trong đại điện. Nếu thật sự đặt ở nơi này, nhất định phải bày ra tầm tầm đích thủ vệ bằng không những. Này cùng điên rồi đích hỏa thần điện đích gia hỏa đã sớm hôm nay đập một khối, ngày mai đập một khối bán. về phía sau biên nhìn xem. Diệp Không tiếp tục hướng về đại điện phía sau đi. Đây ngọc thạch xây thành đức giả cổ đại điện. Có cao lớn đức đứng cây cột. Tinh xảo đức phù điêu. Tuy nhiên theo thời gian đức trôi qua, rất nhiều địa phương đều xuất hiện tổn hại. Bất quá thối nát thuyền cũng có 3 cân đóng, từ hiện tại cũng có thể nhìn ra lúc trước đức huy hoàng. Đây là Lý Long Cơ đức pho tượng, nhìn qua ngược lại thật ra một cái rất có khí phách đức người. Ngay tại Diệp Không tại hỏa thần điện chuyển động đức thời điểm, cách đó không xa đức nào đó một cái phòng. Một cái mặt trắng thuần màu quần áo, dáng người rất là nóng bỏng đức nữ nhân đang đứng tại cửa sổ. Tuy nhiên của nàng da thịt cùng những thứ khác người sao hỏa một dạng là đốm. Vân khỏi mạnh màu. Bất quá vô luận là ngũ quan xinh xắn hay là còn là. Vẫn là đầy đặn đức dáng người. Đều nhìn ra được nàng là một cái cực phẩm mỹ nhân. Mà ở thân thể của hắn sau. Nhưng lại là một cái bụng phệ mang theo xì gà đức nam nhân. Nam nhân mở miệng cười nói Lý Văn gia chủ gần nhất đích thời gian cũng không tốt quá đi được. Sao? Ta nghe nói ngươi hiện tại vì hỏa thần điện, nhưng mà lao lực tâm tư. Nói tới đây. Hắn tháng xuất hiện một hơi. Nói một người tuổi còn trẻ xinh đẹp đích nữ nhân muốn một mình chống đỡ lớn như vậy đích một cái gia nghiệp. Thực sự không dễ dàng a. Một thân áo trắng đích Lý Văn xoay người. Gương mặt nàng xinh đẹp. Nhưng mà ánh mắt rồi lại là đốn. Vân lạnh lùng. Phản phất thế gian này hết thảy đều không tại của nàng trong mắt. Bất quá tuy nhiên nói như thế kỳ thật nàng gần nhất trôi qua thực sự so sánh đích gian nan. Biết các ngươi mạng toàn cầu tài đại khí thô. Bất quá ngươi nếu là đến cười nhạo ta Lý Văn, kia lớn cũng không nhất định chúng ta trong lúc đó tố không lui tới. Lý Văn lạnh lùng đích cự tuyệt nói như vậy vẫn chưa nói xong. Mạng toàn cầu đích mập mạp liền cười ha ha ngắt lời nói Lý Văn gia chủ. Nói thật, ta so với ngươi vội không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Ta cứ việc nói thẳng đi được. Sao hiện tại ngươi thiếu tiền? Ngươi trừ bỏ bán kia khối to lớn hỏa thần thạch. Chỉ có một biện pháp. Chính là được đem ngươi cái này hỏa tinh đại mỹ nữ cho. Lý Văn đích ánh mắt bên trong nhất thời giận dữ. Bất quá của nàng giận nói còn chưa nói xuất hiện. Mập mạp liền mở miệng nói mặt ta nhưng lại là cho ngươi mang đến đích con đường thứ ba. Con đường thứ ba. Lý Văn bên trong hai mắt nhất thời hiện lên hứng thú. Đúng. Mập mạp nói chúng ta mạng toàn cầu hiện tại đang ở cử hành 3 năm một lần đích đại hội võ thuật. Chúng ta gần nhất đích chiến lược là đúng. Vân cầm. B. K. Đích thi đấu cũng kéo đứng lên. Bất quá khuyết thiếu mấy cái điểm nổi bật chúng ta cần điểm nổi bật. Cần minh tinh. Lý Văn nhất thời minh bạch cái gì, mở miệng nói ngươi là muốn ta đi tham gia thi đấu đúng hay không? Mập mạp gật đầu nói không tồi không sai chính là muốn ngươi lên sân khấu thi đấu. Nếu thắng sẽ có tương ứng đích tiền thưởng. Nếu không có thắng, cũng sẽ có một số xa xỉ đích lên sân khấu phí có thể tạm thời đích giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Lên sân khấu phí tạm thời quá cửa ải khó khăn. Lý Văn nghe xong cười nhạo một tiếng. Nàng dù sao cũng là hỏa thần điện đích gia chủ. Trên hỏa tinh một tòa nối hình vòng cung đích chủ nhân điểm này lên sân khấu phí tác dụng cũng không phải rất lớn. Bất quá nàng hay là còn là vẫn là mở miệng lại hỏi các ngươi mạng toàn cầu chuẩn bị mời tới nào cường giả. Mập mạp cũng không có tính toán giấu diêm. Hút một cái xì gà. Mở miệng nói đồng dạng thân ở hỏa tinh đích thiết mạc gia sẽ phái cường giả tham chiến. còn có mặt trăng đích nữ cường giả gia tộc Tùng Bổn gia. Địa cầu Trung Quốc đích mấy cái cổ xưa gia tộc. Thậm chí còn có vài vị vũ trụ thành lũy đích hạm trưởng chuẩn bị tham gia. Nghe mập mạp đây vừa nói, Lý gia đương đại gia chủ Lý Văn đột nhiên gật gật đầu, lẩm bẩm không thể tưởng được. B. K. Cũng như vậy long trọng đi lên. Bọn người kia đều là dẫn đầu bắt đầu tu luyện đích gia tộc. Nếu từ trong đó tìm được đột phá chúng ta hỏa thần bí quyết đích phương pháp, đây mới là phụ thân lâm chung đích nguyện vọng. Nói tới đây, Lý Văn gật đầu nói dụ động sự. Ta có một cái ý nghĩ, có thể giúp các ngươi lần này. B. K. Thi đấu bên trong gia tăng một ít mánh lới. Bất quá lên sân khấu phí muốn gia tăng. Mập mạp động sự mắt nhỏ bên trong nhất thời hào quang lón ra, vội vàng gật đầu nói. Đứng lại, nơi này là cấm tiến vào đích địa điểm, trông thấy không có, Lý gia nội viện. Diệp không đi đến một chỗ giả cổ đích đình viện trước mặt. Bị được một đám toàn bộ trang phục võ trang đích bọn nam tử ngăn trở. Nhìn phía trước cánh cửa trên lầu viết đích to lớn Lý chữ. Diệp không biết, vị kia môn chủ Lý Văn cô nương liền ở tại bên trong. Ta có việc gấp, muốn gặp các ngươi môn chủ. Ta muốn quan sát bản chính toàn bộ bản đích hỏa thần bí quyết, ta nghĩ rằng đem hắn sửa chữa. Này, các ngươi đẩy ta làm gì? Những người đó nghe xong Diệp không đích ý nghĩ đều là cười ha ha. Mở miệng mắng nơi nào tới ngốc điểu. Ngươi xem chính ngươi ngốc dạng. Ngươi tới cho chúng ta sửa chữa hỏa thần bí quyết. Ngươi so với hỏa thần điện người sáng lập Lý Long Cơ còn trả lại mạnh mẽ. Nói cho ngươi biết, hỏa thần bí quyết là đúng. Vâng, trên đời này tốt nhất tu luyện pháp quyết, đừng tưởng rằng không biết của ngươi hoa tốn tâm tư. Không phải là đúng. Vâng, gặp chúng ta Lý Văn cô nương đẹp. Nói cho ngươi biết, nàng sẽ đánh cho ngươi mẹ đều không nhận thức ngươi. Những người này một bên mắng, một bên cầm Diệp không ra bên ngoài đẩy. Song phương động tác bên trong, xuất thủ cũng có chút không nhẹ không nặng. Một cái hỏa tinh chiến sĩ đột nhiên đẩy, kém một chút cầm Diệp không đẩy té ngã. Diệp không thân ảnh chợt lóe cũng đã khống chế được, một chưởng đẩy dời đi. Ầm đứt một cái, người kia toàn bộ liền bay lên. Hỏa thần điện đứt người toàn bộ cũng gọi đi lên. Đánh sân bãi. Đánh sân bãi đứt hỏa thần này điện liền cùng một cái cỡ lớn đứt võ quán một dạng. Cùng những thứ khác võ quán có lợi hại xung đột. Sẽ có người tới cửa đánh sân bãi. Bất quá khiến người ta buồn cười chính là, đối mặt đánh sân bãi, những người này không ai đứng ra chiến đấu, mà là mỗi người hô lên lập tức cho hắn gia nhập sổ đen, cấm hắn đăng nhập vào chúng ta khu vực. Đây là của chúng ta tư nhân khu vực. Nguyên lai hỏa thần điện là đốn. Vâng, một khối tư nhân khu vực. Tại mạng toàn cầu bên trong cũng là có tư nhân khu vực đứt. Tiếp theo, Diệp không trong tay đứt hình tam giác nhỏ bài chợt lóe biến mất. Mà hắn cũng bị truyền tống đến hỏa thần ngoài điện, mặc hắn thế nào cũng vào không được. Đáng ghét những này loại hèn nhát, Diệp không tức giận mắng một tiếng, cái này hảo, vào không được. Bất quá ngay tại giờ khắc này, từ hỏa thần ngoài điện sườn đi qua đích một cái cao gầy nam tử, nhưng lại là khiến cho Diệp không đích chú ý. B. Sơn thật có lỗi, hôm nay quên là đúng, phân thứ hai, ngày mai tu bổ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3136 Trần tỷ tỷ, cúc áo của ngươi tuột rồi. Bờ. A một cái 36 Trần tỷ tỷ, ngươi tuột cúc áo. Cái kia là khi cái này cao gầy đứt thân ảnh cũng không phương xa đi qua, Diệp Không Đức trong lòng nhất thời có một loại cảm giác khác thường. Mà loại cảm giác này cùng lúc trước tại đêm bình an số hiệu quân bộ nhìn thấy Nhã Thi Đức cảm giác là đúng. Vâng một dạng đức. Linh tộc Diệp Không bên trong hai mắt ngưng tụ. Cũng bất chấp hỏa thần điện sự việc. Uốn éo đầu. Bước nhanh đuổi kịp cái kia cao gầy đức thân ảnh. Hỏa tinh đức hết thảy đều bị ngăn cách tại thiết bản dưới. Một ngày một đêm, nơi nơi đều là một mảnh đứt mờ nhạt. Mà hỏa tinh đứt ngã tư đường cũng là so sánh thật nhỏ hẹp hòi. Nhưng mà đây thật nhỏ hẹp hòi đứt ngã tư đường hai bên. Nhưng lại là đứng rất nhiều ánh sáng trên thân cánh tay rất thô đứt tráng hán. Diệp Không đi theo cái kia cao gầy đứt ra hỏa đi vài bước thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nơi này là mạng toàn cầu đích thế giới giả tưởng miễn là tâm niệm vừa động là có thể lập tức di động đến nào đó cái tọa độ. Trong nháy mắt ly khai hệ ngân hà cũng không phải việc khó. Nếu hắn một cái truyền tống ly khai ta căn bản không có quyền hạn theo dõi. Diệp Không tâm niệm nghĩ đến đây. Khẩn trương nâng lên cánh tay phải. Thông qua quan não cấp Trần Trạch Lâm phát ra một phong thơ kiện. Xa hoa rộng rãi đứt đêm bình an số hiệu quan tư lệnh để. Két rồi nửa trong suốt đứt cửa thủy tinh kéo ra. Một cái tuyết trắng thon dài đứt trắng lui người đi ra. Bất quá đồng thời truyền ra đứt nhưng lại là nữ quan tư lệnh kinh hỷ đứt đáp lời tiếng. Phát hiện lại một cái dị hình. Ngươi quá tuyệt vời, ngươi chẳng những muốn đi theo, trọng yếu nhất là ngươi phải tìm được phát hiện bọn họ đứt cảm giác. Bận rộn một ngày. Đang ở tắm rửa muốn nghỉ ngơi đứt Trần Trạch Lâm nhận được đến từ mạng toàn cầu đứt Diệp Không thư tín. Lập tức liền đơn giản đứt lau lau thể. Trùm khăn mặt chạy ra tạc. Ngoài cửa sổ là đúng. Vân một mảnh tối đen u, tỉnh đứt vũ trụ. Cửa sổ bên trong sáng sủa sạch sẽ. Sạch sẽ tuyết trắng đứt giường lớn. Kia trong suốt thủy tinh trên lại ẩn hiện một cái mỹ lệ đứt thân ảnh. Chế phục không còn kịp rồi, đồ lót ở đâu đâu. Nếu có những người khác tại. Trông thấy mỹ lệ quan tư lệnh cũng vì tìm không thấy quần áo mà gấp quá. Nhất định cũng sẽ che miệng bật cười. Quên đi, liền đơn giản bộ một cái đi được, sao? Trần Trạch Lâm cuộn lên khăn mặt. Rất nhanh bộ trên một kiện rộng thùng thình đít lớn áo sơn. Ờ. Mương. Ây. Phía dưới cầm vốn có chuẩn bị thay cho đít quân phục bao mông váy lại mặc vào. Đỏ chân đi giày cao gót màu đen. Đồng thời nàng lập tức lại cấp Diệp Không phát ra một đoạn giọng nói, hỏa tinh vị trí tọa độ. Hơn 10 giây về sau, nàng đăng ký trên mạng toàn cầu đã muốn thu được Diệp Không đích vị trí. Hỏa tinh bơ căn cứ 765-7651. Hỏa tinh. Hẹp hòi đứt ngã tư đường. Diệp Không ngẩng đầu nhìn. Vừa vặn liền trông thấy cái kia cao gầy đít thân ảnh đi vào ven đường một nhà không nhỏ đít cửa hàng. Điếm danh là đúng. Vân toàn bộ vũ vận chuyển liên minh phân bộ. Là như thế này. Diệp Không đứng ở ngoài cửa không xa trong lòng đã muốn âm thầm có ý nghĩ. Đang ở giờ phút này. Phía sau hắn quang ảnh chợt lóe. Một cái trên thân mặt rộng thùng thình màu trắng áo sơn. Ờ. Bương. Ây. Phía dưới mặt bó sát người bao mông váy. Đùi trần chân trần mang giày cao gót. Trên tóc còn có ẩm ẩm thấp thấp bọt nước đít quyến rũ gia nhân xuất hiện. đây là... Diệp Không sửng sốt một cái, tiếp theo cột lúc Đức nở nụ cười. Trước kia Đức hắn trông thấy Đức Trần Trạch Lâm nếu không phải mặc phẳng phiên Đức thiếu tướng quân phục. Nếu không chính là được cao nhã sang quý Đức nữ sĩ bộ. Nơi nào nào có gặp qua nàng hôm nay như vậy Đức cách ăn mặc.